Chương 1133, Thiên Hồn Hoàng. Vĩ đại tiên tổ đại nhân, mời ngươi hạ xuống sức mạnh vĩ đại, dọn sạch trước mắt nho nhỏ khói mù. U Minh thống soái U Thiên Kinh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thành kính mà kính sợ, hai tay nâng một khỏa màu đỏ như máu long châu, chỉ thấy cái kia viên long châu bên trong phóng xuất ra một cô ưu ám minh khí. Nếu là Tịch Thiên Dạ ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, theo huyết long châu bên trong thả ra minh khí, thế mà chính là tiên minh khí. Tiên minh khí nguồn gốc từ cựu thiên minh tiên giới, chính là minh tiên giới tạo thành bộ phận, trong vũ trụ mặt khác một chút bí cảnh bên trong khả năng cũng sẽ có tiên minh khí, nhưng thái hoang thế giới bên trong dứt khoát không khả năng sẽ có. Xuất hiện tiên minh khí chỉ có một khả năng, vậy chính là có minh tiên giới cường giả nắm tiên minh khí mang đến nơi này. Chỉ thấy cái kia từng sợi tiên minh khí vừa xuất hiện, liền gió lốc mà lên, dung nhập vào cựu thiên chi thượng U Minh Chi Vân bên trong. Sau một khắc U Minh Chi Vân liền long trời lở đất, cuồn cuộn như sóng, một đầu long chảo theo bên trong nhô ra chậm rãi hướng cổ thần điện trộm tới. Ta thiên, đó là vật gì thật là đáng sợ long chảo. Cái gì không tốt cổ thần điện thủ hộ cấm chế muốn không chịu nổi. Cổ thần điện bên trong, các tộc cường giả từng cái khuôn mặt hoảng sợ, không thể tin nhìn trên bầu trời che trời long chảo. Tinh linh nữ hoàng cũng là ánh mắt run sợ, thân thể hơi hơi run rẩy. Thật là đáng sợ, toàn bộ cổ trong thần điện tu sĩ đều bị cái kia long chảo chỗ thả ra khí tức bao phủ. Mỗi người cũng cảm giác mình đứng tại chỗ có chút vô phương động đậy, như là sâu xa vào đầm lầy di chuyển một bước đều vô cùng khó khăn. Một cỗ hủy diệt cùng khí tức tử vong bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu, khiến cho người toàn thân lạnh buốt, phảng phất lập tức liền muốn đi vào hoàng tuyển. Cổ thần điện vùng trời thủ hộ cấm chế, từng tầng một vỡ vụn, long chảo còn không có rơi xuống đến, cấm chế cũng có chút không chịu nổi. Không mệnh ta tới đây sao? Ai nghĩ không ra không có chết ở trên chiến trường, không có đổi đi U Minh tộc tạp chủng, lại là chết tại không hiểu thấu lực lượng trước mặt. Trên đại điện một đám các cường giả đều là rõ ràng vô cùng, chờ cái kia long chảo phá mất thần điện hết thệ cấm chế, chân chính rơi xuống một khắc này, chính là tử kỳ của bọn hắn. Bọn hắn những người này mặc dù nhiều, nhưng dứt khoát ngăn không được long chảo lực lượng. Nhất kích cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt. Tương đương với tổ cảnh sinh linh lực lượng, không phải bọn hắn đụng chạm mảy may. Tinh linh nữ hoàng con ngươi co vào, tại long chảo sắp giáng xuống thời điểm, nàng bước ra một bước, huyền chuyển thân ảnh lóe lên liền tan biến tại chỗ, thế mà đạp bầu trời mà lên, hướng về kia khủng bố long chảo nghênh đón. Nữ hoàng bệ hạ đại tế ti sắc mặt kịch biến, làm tinh linh tộc đại tế ti, hắn tự nhiên sẽ hiểu nữ hoàng chuẩn bị làm cái gì. Hắn có lòng muốn khuyên can, nhưng cuối cùng không có mở miệng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn đã sơn cùng thủy tận, không có mặt khác đường có thể đi. Trên đại điện những cường giả khác từng cái ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ hoàng, bị cái kia khủng bố long chảo khí tức bao phủ lại, bọn hắn động đậy một thoáng đều khổ nạn vô cùng, chớ nói chi là đi ra đại điện. Bọn hắn hiện tại liền muốn từng cái vừa học theo hài đồng, muốn đi ra đại điện đều muốn từng bước một leo ra đi, nửa đường thậm chí có thể sẽ ngã sấp xuống nhiều lần. Nhưng mà tinh linh nữ hoàng lại là xông ra, mà lại đón cái kia khủng bố long chảo mà đi. Có thể nghĩ, tinh linh nữ hoàng tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào, đây cũng không phải là người nào ở giữa chí tôn, hoặc là huyết giáp nhân có thể làm được. Tại cái kia khủng bố long chảo trước mặt, huyết giáp nhân hơn phân nửa cũng là giấy. Cái gọi là bất tử bất diệt cũng muốn chết không có chỗ chôn. Bởi vì làm lực lượng vượt qua nhất định giới hạn thời điểm, ngươi cái gọi là bất tử thuộc tính căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần Mục Tháp, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại vạn hồn linh thụ phía trên, cả người triệt để trốn vào không minh, hắn phảng phất đã hóa thân thành hư vô, ai cũng không cảm giác được khí tức của hắn chỗ. Mật thất bên trong, Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút kỳ lạ. Theo 3 ngày trước bắt đầu, Tịch Thiên Dạ khí tức liền rốt cuộc cảm giác không đến, hoàn toàn biến mất tại trong trời đất này. Nếu như không phải là các nàng khoảng cách Tịch Thiên Dạ không đủ 10 trượng, mắt trần thật sự rõ ràng nhìn thấy hắn, các nàng sợ là sẽ phải coi là nơi đó căn bản cũng không có người, mà là một đoàn không khí. Vạn hồn linh thụ ưu ám thân cây xuất hiện biến hóa không nhỏ, nguyên bản thân cây cùng nhánh cây đều có màu đen, phía trên du động thần bí linh văn. Nhưng bây giờ thân cây cùng nhánh cây phảng phất có chút trong suốt hóa, theo vật chất mơ hồ có chút hướng thủy tinh phương diện biến hóa xu thế. Vạn hồn linh thụ đã triệt để đình chỉ hấp thu thần mục bên trong đặc thù vật chất, bởi vì nó đã tiến hóa 3 lần, thần mục bên trong đặc thù vật chất cũng đã còn thừa không bao nhiêu, mà lại đều tại thần mục cấp độ sâu khu vực, dù cho nó muốn hút thu đều có chút khó khăn. Vạn hồn linh thụ tương đương hài lòng, nguyên bản có thể tiến hóa 2 lần liền đã hoàn thành trong lòng của hắn mục tiêu, tiến hóa 3 lần hoàn toàn thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, một lần cuối cùng tiến hóa, cùng tịch thiên dạ trợ giúp có quan hệ. Nếu như không có tịch thiên dạ nó liền không có cách nào hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, cho nên nó tương đương hài lòng, cũng không tiếp tục phản nản tịch thiên dạ cướp đi nó 2 thành hồn nguyên. Thiên hồn hoàng, tịch thiên dạ tu luyện là bí pháp gì? Hắn Lu Cờ Na Ho thức tỉnh Hà Bách Châu tò mò hỏi. Mấy ngày thời gian bên trong, các nàng đã thành thói quen gốc cây kia nói chuyện. Trên thực tế tại thái hoang thế giới bên trong, cỏ cây thoát thai hoán cốt hóa là sinh linh sự tỉnh cũng không hiếm có. Tại một chút cổ lão trong rừng hoang, thường thường đều sẽ có cổ xưa mà cường đại yêu cây vương. Mấy ngày thời gian bên trong, các nàng không có việc gì tìm vạn hồn linh thụ tâm sự, hỏi một chút có quan hệ với tịch thiên dạ tin tức. Ta làm sao biết hắn tu luyện cái gì bí pháp? Vạn hồn linh thụ trên tán cây, ngưng tụ ra một cái làn da trắng ngần tiểu nam đồng. Hắn nhìn Hà Bách Châu liếc mắt, ngũ quan đẹp đẽ, tương đương xinh đẹp đáng yêu. Tiểu nam đồng dĩ nhiên chính là vạn hồn linh thụ thụ linh hiển hóa chi thân, hắn cho mình đặt tên là Thiên Hồn Hoàng. Bởi vì tại Minh Tiên Giới, một chút vắng vẻ địa phương nhỏ tu sĩ tu luyện thành tiên, đều ưa thích cho mình phong hào làm hoàng. Thì như Hải Ú Hoàng, kỳ danh chính là do này tới. Minh trong tiên giới, kỳ thật không phải toàn bộ sinh linh đều là tiên nhân, cũng có bình thường không phải tiên nhân sinh mệnh. Tu thành tiên nhân về sau, tại một chút vắng vẻ địa phương nhỏ, hoàn toàn chính xác có phong hào làm hoàng thực lực. Vạn hồn linh thụ chính là thuộc về minh tiên giới một loại đặc thù giống loài, cũng kế thừa loại này thói quen. Tại vạn hồn linh thụ thiên phú trong truyền thừa, có một ít vụn vặt truyền thừa chi nhớ, bên trong liền có một ít liên quan tới sinh mệnh phong hoàng hào liền rất nhiều sai lầm nhận biết, cho nên ngây thơ vạn hồn linh thụ liền tự phong làm hoàng, cho mình đặt tên là Thiên Hồn Hoàng. Ngươi một cái dám hài đồng, như vậy ngạo khí làm gì, có tin ta hay không đánh ngươi cái mông. Hà Bách Châu thấy vạn hồn linh thụ liếc nàng, lúc này liền làm ra một bộ dương nanh múa vuốt hết sức hung dáng vẻ. Thật sự là bởi vì vạn hồn linh thụ thụ linh hóa thân quá mức đáng yêu, nàng không nhịn được muốn đi đùa hắn. Ai là cao ý giả mờ hài đồng, ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Vạn hồn linh thụ lúc này liền nổi giận, hắn chính là vô cùng tôn quý tiên chồng thực, tương lai đã định chức thành tiên tồn tại, một cái phàm tục nữ tử lại dám gọi hắn thằng nhóc, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Thằng nhóc Hà Bách Châu lại là mảy may cũng không yếu vạn hồn linh thụ. Ngược lại càng hăng say. Mấy ngày thời gian ở chung, nàng cũng sớm đã sờ đầu trước mắt cái này thằng nhóc, không có gì hiểu biết, mà lại đơn thuần ngây thơ.